1279, không buông tha. Mây đen trực tiếp biến thành hắc động, toàn bộ bầu trời đều là một cái to lớn vô cùng hắc động. Lăng Vân trầm giọng nói, cút cho ta, hắn không muốn gặp cái này điên cuồng nữ nhân. Diệt thế trước tối tăm nguội lạnh thời gian chỉ có nàng làm bạn, cho nên chỉ là dùng sức lượng áp bách cái sau. Sinh mệnh nữ thần khỏe miệng rào rạt một vệt máu, cười khổ một tiếng, nếu như ta muốn đối 12 vực tất cả mọi người phụ trách đâu có thể thương tổn được nàng. Sinh mệnh nữ thần âm thầm kinh hãi, bốn chữ thật không thể tin như vậy thì tước đoạt quyền lợi của ngươi. Âm thanh khủng bố ngay tại sinh mệnh nữ thần não hải vang lên, cái sau theo xuất sinh đến bây giờ còn là lần đầu tiên xuất hiện khủng hoảng chi sắc. Ngươi biết có thể sử dụng quyền lợi hai chữ, thì là đối với nàng người rất quen thuộc, mà nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Minh Vương làm sao lại biết những thứ này, người cứ nói đi. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn sinh mệnh nữ thần. Ngươi không có tư cách, không có, hôm nay ta muốn dẫn các nàng đi, lấy ra yêu liên. Sinh mệnh nữ thần chi tiết nói, nhướng mày nhíu một cái, nàng nhất định muốn lấy ra yêu liên, hai cái tiểu gia hỏa quá nhỏ, không hiểu chuyện, còn không thể khống chế cố lực lượng này, một chút được kém dựng sai liền sẽ ủ thành đại họa. Trần Uyển Tuyết, ngươi lặp lại lần nữa trời ạ tên của nàng, vì sao Minh Vương sẽ biết không giống nhau. Nàng phản ứng, hắc động lực lượng kinh khủng trong nháy mắt giống như mưa to dồn nở dê như ẩm ẩm xuống tới, thì liền bên cạnh nàng tiểu gia hỏa đều run lẩy bẩy. Ngươi đến cùng là ai? Đừng như vậy, ta không có ác cờ y, thu hồi lực lượng của ngươi, ngươi hội thương tổn đến nàng. Sinh mệnh nữ thần ngạnh kháng, hết thảy đều tại cùng Lăng Vân vô hình đối chiến lấy, mọi người chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, một chút cũng nhìn không ra. Hừ, Lăng Vân lạnh hừ một tiếng, thu hồi lực lượng. Sinh mệnh nữ thần sắc mặt tái nhợt, thể nội lực lượng khổng lồ lại bắt đầu hỗn loạn. Đã hỗn loạn, giờ phút này ngay tại mượn nhờ Minh Vương lực lượng tách ra rơi trong lỗ đen bị cưỡng ép xông phá một đường vết rách, một tia ánh sáng chiếu bắn ra, cho tàn phá quỷ đảo một chút sinh cơ, mà sau đó hắc động cơ hồ bị ánh sáng xuyên thấu 10%. Theo ánh sáng bên trong lộ ra một cái cao lớn nữ thần hình tượng, sinh động như thật, đôi tròng mắt kia giống như nữ chiến thần A, chỉ là khí thế liền để tất cả mọi người ở đây quỳ xuống đất thổ huyết. Đây là cái gì lực lượng, nàng làm sao lại mạnh như vậy? Quỷ hoàng đều quỳ xuống đến, bưng kín tim, bờ môi trắng bệnh. Nữ thần tượng bên trong hai con ngươi vừa mở ra, hai đạo khủng bố quang mang từ bên trong tán phát ra, trực kích trong hắc động. Mọi người khi nào thấy qua cảnh tượng bực này a, nguyên một đám run lẩy bẩy đây. Mà song ngư quân chủ chảo bể nát chính hắn điện cháy tay về sau, hưng phấn nói, nàng là thần hậu nhân đi, chứng đạo người cố lực lượng này đã vượt ra tiên đế 18, mà thiên đạo cho phép nàng tồn tại, chứng đạo. Hoa tốt đại thật xinh đẹp nha. Tiểu gia hỏa lại là chấn ngây người biểu lộ. Như vậy sáu tiểu ấy lìn nháy mắt no y bối bối há hốc miệng ba, đã nhận ra nữ thần tượng bên trong ẩn nhưỡng lấy lực lượng khổng lồ. Một khi nổ tung, toàn bộ đan ngư tinh không còn sót lại một chút cạn xuống. Khí thế thật là khủng bố. Quỷ dạ xoa run rẩy thân thể, chính mình lại có một loại túi đầu xương thần ý nghĩ. Quỷ kiến sầu nói, nàng mạnh mẽ như vậy, lực lượng siêu thoát hạn chế đi, như vậy Minh Vương đâu như thế nào tồn tại? Chính hắn muốn đều không dám nghĩ tiếp bối bối kéo về thiến thiến. Lăng Vân thật yên lặng thanh âm truyền tới, dường như vừa rồi lực lượng kinh khủng liền không có tiến vào hắc động một dạng. A không dùng bối bối kéo, tiểu gia hỏa chính mình thì nhảy nhót về Nhan Tuyết Phi bên người đi, cái sau bị hủ vội vàng ôm lấy trước. Cái này không có khả năng, sinh mệnh nữ thần quá sợ hãi, chiêu thức của nàng đối Minh Vương không dùng vẫn là bị hóa giải mất. Lăng Vân biết ý đồ của nàng, vừa vặn giúp nàng một tay, thanh trừ trong cơ thể nàng hỗn loạn tinh khí, có điều nàng không rõ ràng cho lắm. Vẫn luôn tại công kích Lăng Vân, nữ thần tượng linh hoạt tay đếm thử cào nát hắc động, không được cũng phải bắt đi nuốt ở bên trong Minh Vương, tất cả lực lượng không ngừng tăng lớn, chính nàng cũng có chút cố hết sức. Cả Lăng Vân không nói chuyện, bầu trời mây đen giống như dịch thể mở dạng, bắt đầu hạ xuống độc. Ngươi sinh mệnh nữ thần thanh âm đang run rẩy, những thứ này rớt xuống mây đen toàn bộ là độc, một khi dính vào, thống khổ không chịu nổi. Xem đi, hiện tại có thật nhiều người đều bị đánh trúng, đều tả cờ thảm. Sinh mệnh nữ thần tượng đều đã bị hắc hóa, triệt để bị Lăng Vân nắm trong tay, nó không ngừng công kích tới trên đất những quân địch kia. Dừng tay, sinh mệnh nữ thần gấp xoay quanh, Minh Vương, ta nghĩ chúng ta cần phải thật tốt tâm sự, mà không phải hiện tại đại khai sát giới. Lăng Vân vẫn là không có mở miệng, dường như hắn không ở nơi này một dạng. Sinh mệnh nữ thần hô to, nhật miệng ánh sáng, chiếu sáng ô uế khắp nơi đi, cũng giống vậy đi chiếu rọi Minh Vương tà ác tâm linh. Ý nghi ha hó hủy hệ nờ nàng lại muốn gột rửa Lăng Vân nội tâm khắp nơi ánh sáng dần dần thức tỉnh. Sinh mệnh nữ thần cái này bàn cho sinh mệnh lực lượng rất không tệ, cứu được quỷ đảo địch quân, mọi người đầu cào hào bị giải hết. Cái này là trách nhiệm của ta, muốn bảo vệ liền muốn dùng hết sinh mệnh đi bảo hộ. Giờ phút này Lăng Vân nhớ tới diệt thế trước sinh mệnh nữ thần cười đối lời hắn nói, cái kia nụ cười ngọt ngào còn hiển hiện não hải đây. Có lẽ thế giới quá mức tàn khốc, nhưng mà lại vì vậy mà mỹ lệ. Lăng Vân lạnh nhạt trả lời, hắn bất vi sở động, làm giảm bớt mây đen lại như thế nào, tại hắn như vậy nhiều đại chiêu dưới, một cái sinh mệnh nữ thần không ngăn cản được bọn này tìm đường chết người. Vạn vật khôi phục, cái này là sinh mệnh khí tức. Quỷ hoàng một mặt kích động nói, bất quá sau đó hắn thì không kích động, vốn là nhìn đến trong quân địch độc rất thoải mái rất sung sướng, kết quả bọn hắn được cứu. Đông Trinh Khúc tướng quân được cứu về sau, cắn chặt răng sau đó hướng lên trên trời, đối mặt tĩnh mịch hắc động, hô lớn, Minh Vương, giết không chết người, vậy liền cho ta ngủ say đi thôi. Nói xong, trong tay hắn kinh hãi làm ra một bộ thái cực trận đồ, trong khoảnh khắc liền đem hắc động chấn áp rơi. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, chỉ là hạt bụi, cũng có thể tại hạo nguyệt tranh huy. Thái cực đồ lai lịch bất phàm, Lăng Vân dùng phá vọng chi nhãn chỉ có thể nhìn ra là cao mô phỏng, cũng chính là cái gọi là hàng giả, quả nhiên là thật, như vậy nhất định là thượng cổ chỉ có thượng cổ đồ vật mới có thể đối Lăng Vân có hiệu quả. Không có khả năng, không có khả năng, cái này thái cực đồ có thể phong ấn hết thể cường đại tà ác, ngươi làm Minh Vương, làm sao có thể không bị phong ấn rơi. Nhìn lấy thái cực đồ yên tĩnh tung bay, Đông Trinh Khúc tướng quân một mặt hoảng hốt, lòng tràn đầy bắt đầu sợ hãi, phong ấn không được Minh Vương chờ đợi chính hắn thì là tử vong đến. Hắn không cam tâm A, lần thứ nhất gặp mặt, người đưa lễ lớn như vậy, không làm sao có ý tứ thu A, dù sao thật lợi hại, không cần thì phí, tất cả thái cực. Đồ bị một cỗ lực lượng hút vào hát động, chỉ cần tùy tiện lại luyện chế một chút, lại là một bộ thần khí thái cực đồ. Ngươi nhận ra ta có thể ta chưa từng nhớ đến ngươi, ngươi là ai? Sinh mệnh nữ thần lạnh lùng nhìn lên bầu trời bên trong to lớn hát động, con mắt tựa hồ rơi vào trầm tư bên trong. Ngươi đi đi, bọn họ khó thoát khỏi cái chết, người nào mở miệng đều không được. Lăng Vân đồng dạng lạnh lùng ngữ khí, hắn cho tới bây giờ đều không phải là người tốt.